Chào mừng các bạn đến với tập 4 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Võ Thiên Hoàng. Nếu các bạn thấy hay, hãy đừng quên ấn nút like và chia sẻ kênh để kênh ngày một phát triển hơn. Xin cảm ơn. Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập 4, chương 16, bắt gái đẹp về nhà. Xong, cái này xác định là xong luôn rồi, không biết tự lượng sức. Lưu Hải Nam mà cũng dám đánh. Tôi dám đánh cuộc, thằng ngu này sống không quá ngày hôm nay, coi như có thể sống thì cũng là tàn phế. Người xung quanh đều lên tiếng nghị luận. Cả cái thế giới này chính là như vậy, rất nhiều kẻ mắt chó coi thường người khác. Lưu Hải Nam sờ sờ khuôn mặt sưng lên của mình, vẻ mặt không thể tin được. Mày dám đánh tao? Lưu Hải Nam lửa giận ngất trời rồi nói. Bốp. Diệp Lăng lại tặng thêm một cái tát vang dội vào mặt gã. Lưu Hải Nam xoay ba vòng, đảo ngược ba vòng, diễn hai chữ xoay quanh vô cùng nhuần nhuyễn. Đồng thời, khuôn mặt mà hắn vẫn luôn tự nhận là rất tuấn tú, bây giờ lại thành sưng đầu heo luôn rồi. Tao đánh mày đó, mày có thể làm gì được tao? Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Cái gì? Lưu Hải Nam liền đứng đánh tới Diệp Lăng. Diệp Lăng nhếch môi khinh thường, bắt lấy nắm đấm của Lưu Hải Nam. Hơi dùng sức, Lưu Hải Nam lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết thịt. Mau buông tao ra. Lưu Hải Nam rống tiếng nói. Phú nhị đại mày nhiều tiền đúng không? Có tiền là cái gì cũng đúng à? Diệp Lăng vừa nói vừa gia tăng lực tay. Trong lúc mơ hồ đều có thể nghe được tiếng kêu răng rắc. Hắn cũng không bóp gãy tay Lưu Hải Nam. Chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn này, tay Lưu Hải Nam gần như tàn phế. Trên trán Lưu Hải Nam chảy ra mồ hôi lạnh. Đó là do quá đau. Tao cho mày biết, mày mà không buông tay ra, lão tử sẽ tìm người giết chết cả nhà mày. Lưu Hải Nam vẫn rất có cốt khí, chẳng qua cốt khí này rất nhanh liền đã không còn một chút. Chỉ thấy tay trái Diệp Lăng nắm lấy tay của Lưu Hải Nam, tay phải thả đan lô và trung dược xuống mặt đất, sau đó tát liên tục ba cái vào khuôn mặt của Lưu Hải Nam. Tai Lưu Hải Nam ù đi một hồi, cảm giác như muốn điếc luôn. Đại ca mau buông ra đi, cứ tiếp tục như vậy nữa, tay của em liền thực sự bị phế đó. Lưu Hải Nam đau đến mức nước mắt cũng chảy ra rồi. Từ nhỏ đến lớn, gã vẫn luôn được nuông chiều. Cha mẹ gã luôn giữ gã như bảo bối, ngậm trong miệng cũng sợ tan, đặt ở trên tay còn sợ bị lạnh nữa. Lưu Hải Nam đã bao giờ trải qua loại đau khổ như thế này đâu. Có vài người nói dằn vặt tinh thần so với thống khổ càng gian nan. Đây quả thực là muốn chết đi cũng không được. Nếu lúc này có người ở trước mặt Lưu Hải Nam nói câu đó, Lưu Hải Nam tuyệt đối sẽ cho một cái tát, sau đó sẽ nói một câu. Người, cái gì, có bản lĩnh thì đi đến nếm thử một chút đi. Thật là quá đau. Đau đến mức Lưu Hải Nam muốn quỳ trước mặt Diệp Lăng rồi. Lưu Sảo nhìn bộ dáng Lưu Hải Nam như vậy, có chút không đành lòng. Cô nhẹ nhàng kéo góc áo Diệp Lăng, nhỏ giọng nói. Coi như xong. Đại ca, anh nghe chị dâu nói đi. Thả đi, thả ta đi. Lưu Hải Nam nghe nói như thế, quả thực là giống như nghe được tiếng Phật tổ nói. Vội vàng khẩn cầu. Lưu Sảo hơi đỏ mặt, phun nói. Tôi sao có thể là chị dâu của cậu? Diệp Lăng cũng cười ha ha một tiếng, thả tay Lưu Hải Nam ra và nói. Coi như tiếng chị dâu này đã cứu mày. Không biết xấu hổ. Lưu Sảo thầm nhỏ nói. Mau cút nhanh lên. Diệp Lăng không nhịn được hướng Lưu Hải Nam khoát tay áo. Lưu Hải Nam thoát khỏi liền chạy tới đầu xe. Sau khi cho xe chạy, Lưu Hải Nam ngó đầu ra cửa xe, nói với Diệp Lăng. Mày làm lão tử đau, lão tử không tìm người giết mày, thì sẽ không mang họ mày. Thì lão tử sẽ mang họ mày. Nói xong, liền lái xe cực nhanh đi ra ngoài. Thời điểm đến khúc cua, bởi vì tốc độ quá nhanh, kém chút nữa đã trực tiếp lao vào lề đường. Cái tên này sợ là dẫm gãy chân ga luôn rồi. Diệp Lăng lắc đầu nói. Cảm ơn anh. Lưu Sảo cúi đầu. Tuy cái tên này là một đại sắc lang, nhưng không thể không thừa nhận dáng vẻ hắn đánh nhau thật là đẹp trai. Không cần khách khí, tôi chỉ là thấy trướng mắt thôi. Nếu có người trách, cô cứ bảo tên tôi là Phong là được. Diệp Lăng cười nói, Lôi Phong. Lưu Sảo chớp chớp mắt rồi nói, không phải anh tên là Diệp Lăng sao? Diệp Lăng, trên thế giới này thật sự còn có người thuần khiết tới mức này à? Lúc này, Lưu Sảo cũng phản ứng kịp, khuôn mặt xinh đẹp lại đỏ hồng, hờn dỗi nói. Tôi suy nghĩ có chút chậm chạp một chút. Tôi thấy cô đừng làm việc ở nơi này nữa. Cái tên mập mạp kia cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Diệp Lăng nói. Nhưng mà Lưu Sảo lộ ra vẻ bất đắc dĩ rồi nói, nhưng tôi vừa mới tốt nghiệp, vất vả lắm mới tìm được cái công việc này, không làm ở đây thì làm ở đâu. Đầu năm nay, tìm việc làm thực sự rất khó, cả sinh viên cũng không tìm được công việc thích hợp. Như vậy đi, tôi giúp cô liên hệ, nhìn xem có nơi nào cho cô làm việc được không. Diệp Lăng cười nói, thực sự. Lưu Sảo mở to đôi mắt nhìn Diệp Lăng, rất chờ mong. Nàng sao có thể không biết Lý Phú Quý không phải là thứ tốt gì? Từ khi mình bắt đầu vào đây xin việc, cặp mắt heo kia vẫn quét loạn ở trên cơ thể mình. Nếu Diệp Lăng có thể giữ lời, tìm cho một công việc, chỉ cần tiền lương cao, chịu khổ vất vả như thế nào, Lưu Sảo cũng nguyện ý. Bởi vì phụ thân của Lưu Sảo mắc bệnh nặng, thực sự rất cần tiền. Chẳng qua rất nhanh, Lưu Sảo lại ngượng ngùng nói, như vậy không có tốt lắm. Anh vừa mới giúp tôi xong, hơn nữa lại đắc tội tên Phú Nhị Đại đó, rồi lại giúp tôi tìm việc làm mới. Như vậy tôi thấy rất áy náy. Nếu như cảm thấy băn khoăn thì để tôi hôn cô một cái, hoặc là... Diệp Lăng nhìn về bộ ngực Lưu Sảo, cười híp mắt nói, để cho tôi sờ một chút. Anh... Sắp mặt Lưu Sảo đỏ thẫm, anh vô sỉ. Diệp Lăng nói, đi theo tôi trước đã. Cái tên Lưu Hải Nam kia nhất định sẽ trở lại. Tôi không ở đây, khó nói thằng đó sẽ không đối với cô. Nếu tôi đi theo anh, thì anh sẽ làm gì tôi? Lưu Sảo nghiêng đầu, rất là khả ái rồi nói, vậy cô cứ ở lại đây đi. Diệp Lăng nhún vai, thuận tay đón xe taxi. Khi hắn đang muốn lên xe, lại nghe Lưu Sảo nói, này, anh đợi tôi thay bộ đồ làm việc này đi đã. Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười. Được, tôi đợi cô. Rất nhanh, Lưu Sảo liền thay chiếc sườn xám, mặc vào quần áo ban đầu. Cô mặc cái áo mỏng màu xanh da trời, trước ngực còn vẽ hai hình con Pikachu rất đáng yêu nữa. Cũng không biết là Lưu Sảo cố ý mua chúng, mà hai hình Pikachu lại vừa khớp trên bộ ngực, dáng vẻ vốn rất dễ thương, nhưng lại bị ngọn núi kia chống đỡ, dường như là vô cùng khó chịu. Lưu Sảo mặc một cái quần màu xanh, cái quần này khoe dáng chuẩn của cô, cái eo nhỏ rất đúng với trào lưu eo mỏng như tờ giấy đang lưu truyền trên mạng. Không thể không nói, mỹ nữ thì mặc gì cũng đẹp. Lúc mặc sườn xám cho người ta một loại cảm giác mỹ nữ phương Đông, trang nhã gợi cảm, đổi sang quần áo bình thường lại cho người ta một loại cảm giác hoạt bát tinh nghịch mà rất trong sáng. Tên ngốc kia đừng nhìn nữa, đi thôi. Lưu Sảo thấy Diệp Lăng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mình, khẽ nhíu cái mũi nhỏ một hồi. Cái dáng vẻ đáng yêu hôm qua quả thực là mê người. Cái dáng vẻ đáng yêu đó quả thực là mê người. Ha ha, bắt được gái đẹp về nhà rồi. Diệp Lăng cười to. Xe taxi nhanh chóng đi xa. Chương 17. Lưu Sảo ngóc manh. Diệp Lăng vừa mới trở lại phòng trọ thì thấy một nữ nhân béo nục béo nịch khoanh tay hung dữ đứng ở cửa phòng. Trên khuôn mặt tràn đầy sự tức giận, vừa nhìn thấy Diệp Lăng trở về thì lập tức nói, cậu chết ở đâu vậy? Nghe nói như thế, Diệp Lăng không nghĩ gì, nhưng Lưu Sảo thì sừng sốt. Cô nhìn Diệp Lăng, thầm nghĩ cô gái này sẽ không phải là vợ của anh ta chứ. Giọng điệu rất giống, nói giống như là Diệp Lăng đi một đêm chưa về vậy. Chẳng qua xem tuổi của cô này, Lưu Sảo lại cảm thấy chắc hẳn là không phải vợ của anh ta đâu. Diệp Lăng mới hơn 20 tuổi, mà xem dáng vẻ của cô gái mập mạp này cũng phải hơn 30 rồi. Cậu đã nợ 3 tháng tiền thuê phòng của tôi rồi. Ngày hôm nay nếu như còn không trả, không cần vòng vo, lập tức cuốn gói đi cho khuất mắt tôi. Cô gái mập kia vung tay lên, hướng Diệp Lăng rồi nói, thì ra là chủ nhà. Lưu Sảo thở phào nhẹ nhàng, cô bỗng sững sờ, trong lòng trách cứ nói, bất kể là chủ nhà hay là vợ anh ta thì liên quan gì đến mình. Mình khẩn trương làm gì? Diệp Lăng vừa định mở miệng, cô gái mập này lại nói, cậu lại muốn nói với tôi là không có tiền đúng không? Ngày nào cũng như vậy, cậu nhìn lại xem mình đã nghèo đến dạng gì. Thanh niên trai tráng sao không đi kiếm việc mà làm? Cậu còn là đàn ông sao? Còn sống để làm gì? Sao không chết luôn đi? Cô gái này là bạn gái của cậu. Hay là sao? Cô gái mập nhìn về phía Lưu Sảo rồi nói, bạn gái xinh đẹp như vậy, nhưng đi theo cậu thì cô ta thực sự là mù mắt rồi. Tôi thấy cậu ngày ngày đặt hết tâm tư vào việc tán gái. Cô gái trẻ, ta khuyên ngươi, vẫn nên nhanh lên. Ba, cô gái mập còn chưa nói hết thì một sấp tiền đỏ rực liền dính vào mặt. Đủ chưa? Diệp Lăng âm trầm hỏi. Cô gái mập sững sờ, nhìn tiền rơi trên đất, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi thì cút. Diệp Lăng nói, hắn thật sự không nghĩ ra. Tên Diệp Lăng trước sao hết lần này đến lần khác để bà chủ nhà này tìm đến tận phòng. Nếu đã biết tính khí bà ta vốn không phải là một người phụ nữ dịu dàng gì, thì phải sớm dọn phòng đi mà ở chỗ khác. Cô gái mập này cầm lấy tiền định đi, Diệp Lăng liền nói, đứng lại, Diệp Lăng còn có chuyện gì sao? Cô gái mập với vẻ mặt tươi cười, chỗ nào có dư lại vẻ điêu ngoa vừa rồi. 3 tháng thuê phòng, cả tiền sinh hoạt tổng cộng, trả cô 5.000 khối, còn dư lại 5.000 đâu. Diệp Lăng nói, đúng, cô mập này xoay chuyển tâm tư, à ta sao có thể không biết còn dư lại 5.000, còn cho Diệp Lăng quên mất. Còn 5.000 tiền thừa này, coi như là trả trước tiền phòng 3 tháng đi. Cô gái mập cười nói, cút, lão tử không thèm thuê nữa. Diệp Lăng nói, ngươi. Cô gái mập vừa nghe đến Diệp Lăng không thuê phòng nữa, sắc mặt liền trở lại dáng vẻ chanh chua khắc nghiệt như hồi nãy. Vênh váo cái gì, không phải chỉ thừa có 2 cục tiền dơ bẩn thôi sao? Cô gái mập đếm 5.000 đưa cho Diệp Lăng, thúc giục nói, không thuê nữa thì cậu nhanh dọn dẹp một chút rồi rời đi, tôi còn phải cho người khác thuê. Diệp Lăng đang muốn nói cái gì, Lưu Sảo liền nhẹ giọng nói, chúng ta vẫn nên nhanh dọn dẹp một chút, rời khỏi nơi này đi. Nghe vậy, Diệp Lăng gật đầu, không thèm cùng cô mập này chấp nhặt nữa. Lưu Sảo thật sự là bị cô gái mập này làm cho sợ hãi. Cô không thể tin được, trên thế giới này vẫn còn có cô gái hung dữ như thế. Thật kinh khủng. Trên thực tế, nơi đây thực sự không có cái gì đáng để Diệp Lăng mang theo. Chỉ cầm mấy bộ quần áo, cả lò luyện đan và thuốc đông y bỏ vào trong một cái rương hành lý, liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thật là, vốn không muốn để cho cô nghỉ ngơi ở đây, vốn muốn để cho cô nghỉ ngơi ở đây một chút, không nghĩ tới cô ta lại hùng hồ đến đòi phòng nhanh như vậy. Diệp Lăng có chút xấu hổ. Lưu Sảo lộ ra mê hoặc trong ánh mắt. Anh ở chỗ này một thời gian dài rồi mà giờ mới phát hiện cô ta rất hung dữ sao? Diệp Lăng sững sờ, trong lòng thầm nói, ta mới chuyển kiếp đến, không nghĩ tới tên Diệp Lăng trước kia có thể nhịn được tính khí tệ hại của bà mập điêu ngoa này. Nhưng Diệp Lăng cũng không giải thích quá nhiều, móc điện thoại ra, tìm số điện thoại của Hàn Thanh Tâm rồi gọi tới. Lại muốn mượn tiền sao? Điện thoại vừa kết nối, Hàn Thanh Tâm liền dở ra bộ dáng lười biếng rồi nói. Giọng nói của Hàn Thanh Tâm và Lưu Sảo không giống nhau, có loại cảm giác thanh thúy, giống như tiếng chim hoàng anh hót, cũng rất dễ nghe. Tôi không gọi để mượn tiền, Diệp Lăng nói. Vậy là gì? Chỉ là muốn hỏi một chút, cô đang đi làm ở đâu? Ta có một người bạn vừa mới tốt nghiệp đại học, muốn tìm công việc. Diệp Lăng nói. Ồ, Hàn Thanh Tâm nhất thời hứng thú, hì hì cười nói. Nam hay nữ vậy? Nữ. Diệp Lăng có chút dự cảm không lành. Mặc kệ. Cái gì, cô đùa sao? Diệp Lăng trợn mắt gằn một tiếng, hi hi, đùa chút thôi mà. Cô bạn gái này của anh dáng dấp thế nào, đẹp không, nặng bao nhiêu, số đo 3 vòng như thế nào, cao bao nhiêu? Hàn Thanh Tâm trêu đùa nói. Diệp Lăng bất đắc dĩ, cô điều tra kỹ như vậy để làm gì? Tôi chỉ muốn so sánh chút thôi, có xinh hơn tôi không, 3 vòng có hơn tôi không, có cao hơn tôi không, như vậy mới có thể suy nghĩ một chút. Đừng nói linh tinh, xinh đẹp bằng cô thì được mấy người? Diệp Lăng nói, lời này là thật lòng. Ngoại hình của Hàn Thanh Tâm tuyệt đối không thể kém hơn so với Lưu Sảo, chỉ là ngọn núi kia vẫn không cao bằng Lưu Sảo thôi. Nếu đúng như anh nói, thì bàn tiểu thư sẽ giúp anh chuyện này. Nếu như hiện tại rảnh rỗi, thì dẫn cô ấy đến đây đi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Hàn Thanh Tâm kiêu hãnh rồi nói, được, được, cảm ơn đại tiểu thư. Diệp Lăng cười cúp điện thoại, báo chuyện vui này cho Lưu Sảo, đã giải quyết xong. Lưu Sảo liền lộ ra vẻ vui vẻ. Đã tìm được rồi sao? Tôi sẽ làm việc gì? Không biết. Diệp Lăng lắc đầu. Hả? Cũng không sao, chút nữa đi qua nhìn một chút biết liền. Chịu khổ vất vả một chút, tôi cũng làm. Lưu Sảo trịnh trọng tuyên bố, phồng 2 cái má lên, trông rất đáng yêu. Cái dáng vẻ nghiêm túc này thật làm cho tâm lý Diệp Lăng cả ngứa ngáy, thật muốn hôn một cái ở trên khuôn mặt mềm mại kia của cô. Rất nhanh, Hàn Thanh Tâm đã gửi địa chỉ tới. Là ở tầng 18 của tòa nhà tài chính trung tâm Hoàn Cầu thuộc thành phố Đông Hải. Thấy cái địa chỉ này, Lưu Sảo lập tức chấn động. Nơi đó là nơi phồn hoa và có nền kinh tế phát triển nhất của toàn bộ thành phố Đông Hải. Bao gồm gần toàn bộ doanh nghiệp kinh tế, đa số người làm việc ở nơi đó đều là thành phần tri thức cấp cao. Rất nhiều bộ phận là nhân viên quản lý, còn rất nhiều quan chức cấp cao nữa. Xem Diệp Lăng này, thuê một phòng ở chỉ có 20 thước vuông vẫn có thể có được loại bạn bè kinh khủng như thế sao? Hơn nữa, điều này hiển nhiên không phải là bạn bè bình thường ở nơi trung tâm tài chính hoàn cầu kia. Nói kiếm việc cho mình đi làm, liền có thể đi làm ngay, chứng tỏ lời nói rất có trọng lượng. Không phải là Lưu Sảo khinh thường Diệp Lăng, mà trên thực tế, trong nhà Lưu Sảo cũng không phải dạng giàu có, chỉ là đại đa số người ta cũng biết ý nghĩ này. Hai người đón xe đi tới trung tâm tài chính hoàn cầu, đang ngồi xe đi trên đường, Diệp Lăng còn từ trên mạng tìm được một ít phòng thuê xung quanh. Cuộc sống trong tương lai chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Hơn nữa, Diệp Lăng lại là người không thích chịu khổ, nên trực tiếp thuê luôn một tiểu biệt thự này. Đương nhiên, việc thuê ngôi biệt thự này, trong đầu Diệp Lăng còn có ý tưởng khác. Đó chính là Diệp Lăng nhìn Lưu Sảo bên cạnh một cô. Diệp Lăng nhìn Lưu Sảo bên cạnh một cái, cô gái ngốc nghếch này hiển nhiên còn không biết. Chương 18. Cô ở lại đây. Hai người đi đến một biệt thự, cách trung tâm tài chính hoàn cầu không xa, ngồi xe buýt đi đến cũng được. Không phải là đi trung tâm tài chính hay sao? Sao lại tới nơi này? Lưu Sảo nhìn cái biệt thự tinh xảo, mê hoặc rồi hỏi. Hiện tại tôi đã không có nhà để về, dù sao cũng phải đi tìm chỗ để ở chứ. Diệp Lăng nói, à, cũng đúng. Lưu Sảo gật đầu một cái. Diệp Lăng đã sớm liên hệ với chủ nhà. Chủ nhà thoạt nhìn là một nữ nhân hơn 50 tuổi, đang đứng ở trước cửa nhìn ra xa. Lưu Sảo, là dì Phương sao? Xin chào, là dì Phương sao? Diệp Lăng cười đi ra trước mắt. Dì Phương quan sát Diệp Lăng bằng một con mắt, có chút không tin tưởng. Bà cho rằng người có thể thuê ngôi biệt thự này, coi như không phải đi xe sang trọng, thì chỉ ít cũng phải có xe riêng của mình, không nghĩ tới là ngồi xe buýt tới. Chẳng qua, dì Phương đã có tuổi, cũng không coi thường người khác, lập tức gật đầu cười nói, Tiểu Diệp đúng không? Dạ, dì Phương, ta tên là Diệp Lăng. Diệp Lăng cười nói. Dì Phương nhìn thấy Lưu Sảo sau lưng Diệp Lăng, hiền hòa cười nói, cô gái này là bạn gái của cậu sao? Thật xinh đẹp. Ngoại trừ những minh tinh kia, thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô gái xinh đẹp như thế này. Ha ha, cảm ơn lời khen của dì Phương. Có tiện nghi không chiếm, chính là đầu đất. Đương nhiên, Diệp Lăng sẽ không chối bỏ chút vinh dự này. Lưu Sảo cũng có phần ngượng ngùng, thực sự là chán ghét. Một ngày này, luôn bị hiểu nhầm là bạn gái của tên sắc lang này. Lưu Sảo len lén nhìn gò má Diệp Lăng. Bỗng nhiên, cô phát hiện Diệp Lăng dường như đẹp trai. Hai mắt hẹp dài, sống mũi cao, môi hơi dày, ngũ quan rõ ràng, thêm dáng người cao tận 1m85, thực sự không thua kém mấy minh tinh màn ảnh là mấy. Trong lúc nhất thời, Lưu Sảo nhìn đến hơi ngây người. Cô nhóc, nhìn đủ chưa? Bên tai bỗng vang lên tiếng trêu đùa của Diệp Lăng. Lưu Sảo sừng sốc một hồi, khuôn mặt nháy mắt hồng đến bên tai. Tôi biết cô nhìn cái gì, tôi công nhận là mình rất tuấn tú, đây là điều hiển nhiên. Diệp Lăng nghiêm trang nói, Lưu Sảo khẽ nhếch môi, còn mắt liếc Diệp Lăng hờn dỗi nói, tự tưởng tượng, đi thôi, đi xem nhà mới có thể vừa mắt đại mỹ nhân hay không. Diệp Lăng cười nói, Lưu Sảo đần độn, u mê, đi theo Diệp Lăng vào trong biệt thự, trong lòng cô đang nghĩ, Diệp Lăng nói lời này là có ý gì, hắn nói nhà mới, mà không phải nói là nhà mới của ta. Biệt thự này tổng cộng có 2 tầng lầu, dưới không có nội thất, ngoại trừ đại sảnh, chính là buồng vệ sinh, phòng ngủ cùng với một cái sân thượng. Sân thượng có một cửa sổ lớn đặt sát đất, bên trong bày mấy chiếc ghế mây, rất có cảm giác cổ kính. Lầu 2 thì có 3 cái gian phòng cùng một cái đại sảnh, toàn bộ đều là kiểu châu Âu sang trọng, đồ đạc gần như đầy đủ, có thể trực tiếp vào ở. Ở bên ngoài biệt thự còn có trồng một ít hoa cỏ cây, cây cối. Hiện tại, mặc dù là mùa hạ, nhưng cây cỏ hoa tươi nở rộ, có từng đợt hương thơm thổi tới. Tổng quan mà nói, Diệp Lăng rất hài lòng. Chỉ ít cũng tốt hơn cái phòng nhỏ 20 mét vuông đó gấp trăm lần. Nơi đây không đắt chứ. Lưu Sảo nhẹ giọng nói. Dì Phương nghe được, cười nói. Nơi này là trung tâm thành phố Đông Hải, hơn nữa lại gần trung tâm tài chính hoàn cầu, tấc đất tấc vàng. Vậy phải bao nhiêu tiền một tháng? Lưu Sảo nói, bởi vì con tôi muốn đưa tôi đến nước Mỹ ở, phòng này cũng không có người ở, thì cũng thiếu hơi người. Tôi định cho thuê, chỉ cần các người có thể cẩn thận bảo vệ nơi đây, mỗi tháng đưa cho tôi chừng 8 vạn là tốt rồi. Dì Phương nói, 8 vạn? Lưu Sảo nhất thời há to miệng. Cô lớn lên trong một gia đình bình thường. Cha đi làm xa, mẹ ở nhà, một tháng kiếm không đến 1 vạn, thêm tiền tiêu dùng, còn tiền cho em trai đến trường, có thể còn lại mấy ngàn là tốt lắm rồi. Lưu Sảo thật đúng là không thể tin được. Muốn thuê 1 tháng ở đây, có lẽ phải đi làm cật lực 1 năm mới đủ. Diệp Lăng, anh có nhiều tiền vậy sao? Lưu Sảo nói, dù sao trước đó cô cũng nhìn thấy căn phòng Diệp Lăng thuê, rõ ràng không giống như là người có tiền. Hiện tại không có tiền, chẳng qua rất nhanh thì sẽ có, nhưng vẫn có thể trả được 1 tháng tiền thuê nhà. Diệp Lăng cười nói, nhưng 8 vạn 1 tháng đó quá đắt rồi. Lưu Sảo không nỡ nói. Dì Phương nhất thời nở nụ cười. Cô gái nhỏ à, cô cũng rất tiết kiệm đó. Kỳ thực nơi đây muốn thuê với giá 8 vạn rất khó. Nếu như không phải tôi thấy vợ chồng cô cậu không có vẻ xấu, tôi cũng không có ý định cho thuê đâu. Dì Phương thực sự rất biết cách nói. Bà đã nhìn ra Diệp Lăng và Lưu Sảo không phải là mối quan hệ yêu đương gì. Thế nhưng Diệp Lăng rõ ràng có ý với người ta. Dì Phương vừa mở miệng, Diệp Lăng tự nhiên cao hứng, nhất quyết muốn thuê. Mặt Lưu Sảo đỏ hồng, xấu hổ không nói gì nữa. Dì Phương, hiện tại tôi chỉ có 1 tháng tiền thuê. Như vậy đi, nếu như dì không vội thì đưa số thẻ ngân hàng đó cho tôi kiếm được tiền sẽ gửi ngay cho dì. Diệp Lăng cười nói, đương nhiên sẽ không vượt quá thời gian thuê phòng. Như vậy à? Dì Phương suy nghĩ một chút rồi nói, vậy cũng được. Đưa cho dì Phương 8 vạn đồng tiền, dì Phương liền đưa chìa khóa Diệp Lăng. Diệp Lăng và Lưu Sảo ở trong một cái phòng tại lầu 2. Diệp Lăng nhìn xung quanh, Lưu Sảo thì đỏ mặt đứng ở nơi đó. Cô chưa bao giờ ở chung với một người đàn ông trong cùng một phòng. Cảm giác bầu không khí có phần ái muội. Lưu Sảo mím môi một cái, nhỏ giọng nói rằng, tôi phải đi. Hả? Đi nơi nào? Diệp Lăng hỏi. Đi xem công việc. Lưu Sảo rốt cuộc tìm được cớ. Như vậy à? Diệp Lăng suy nghĩ một chút rồi nói, nhà cô ở nơi nào? Ở phố công viên. Lưu Sảo nói, anh hỏi cái này làm gì? Phố công viên? Như vậy không phải là cách xa nơi này rất xa sao? Diệp Lăng nói, cô xem, trung tâm tài chính hoàn cầu gần nơi này, qua 3 điểm dừng xe buýt là đến. Nếu sau này cô đi làm ở trung tâm tài chính hoàn cầu cũng rất thuận tiện, nếu như không ngại thì cô có thể ở lại đây. Lưu Sảo sững sờ, vội vàng nói, không cần, không cần, tôi có thể trở về nhà, ngồi xe buýt về nhà cũng chỉ mất 1 giờ, bây giờ là mùa hè, về nhà cũng sẽ không quá tối. Bây giờ về nhà là không muộn, nhưng sau này thì sao? Mùa đông tới, cô có thể rời giường trước 1 tiếng đồng hồ, buổi chiều tan tầm còn phải chờ 1 giờ xe, mất nhiều thời gian đó. Diệp Lăng nói, không lẽ chỗ bạn anh không có ký túc xá ở sao? Lưu Sảo đỏ mặt hỏi, cùng ở với một người con trai, hơn nữa mới quen biết không đến 1 ngày. Tuy cảm thấy Diệp Lăng không phải là người xấu, có điều chuyện này cũng sẽ quá mắc cỡ. Đại mỹ nữ, đi làm ở chỗ này, chỉ ít đều là thành phần trí thức, có cảm thấy họ sẽ ở trọ sao? Ai cũng thuê phòng để ở à? Diệp Lăng thấy Lưu Sảo cương quyết muốn đi, lại nói, cô lại xinh đẹp như vậy, đi nơi nào cũng đều sẽ bị nam nhân cuốn lấy, nếu như ở chỗ này, tôi mới có thể bảo vệ cho cô. Chương 19. Ngực em thật to. Nhưng mà, Lưu Sảo kỳ thực cũng hiểu được điều Diệp Lăng nói là đúng. Từ lúc học đại học đến bây giờ, cô bị rất nhiều người con trai quấy rầy, chẳng qua không nghiêm trọng như Lưu Hải Nam mà thôi. Không, nhưng không có nhường nhị gì hết, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Lăng cười nói, yên tâm đi. Ta rất thích bò sữa, thế nhưng sẽ không tùy tiện vắt sữa khi bò không đồng ý đâu. Lưu Sảo sừng sốt, sau đó liền phản ứng lại. Cô nổi giận đùng đùng, giơ quả đấm nhỏ tới Diệp Lăng, đồng thời nói, anh không biết xấu hổ, anh mới là bò sữa, anh. Lưu Sảo còn chưa nói hết, bỗng nhiên trượt chân, đôi núi trước ngực run rẩy theo, kêu lên một tiếng, chuẩn bị ngã trên sàn nhà. Diệp Lăng, tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng bước lên, lập tức đỡ lấy Lưu Sảo. Chẳng qua, sao mềm như vậy chứ? Diệp Lăng nghi hoặc, đồng thời lại vô ý thức bóp nhẹ một cái. Lưu manh! Lưu Sảo hét lên một tiếng, vội vàng dễ dụa đứng dậy, đẩy Diệp Lăng ra, lui lại đằng sau ra mấy bước, mặt cô đỏ hết cả lên, cảm giác cả người như tê dại đi, giống như bị điện giật vậy. Cái tên sắc lang này, anh lại dám sàm sỡ nơi đó của tôi.

Hàn Thanh Tâm tìm cho Lưu Sảo một công việc điện tử, không mệt nhọc gì cả, chỉ chịu phụ trách bày biện mà thôi. Lưu Sảo rất hài lòng với công việc này, lập tức bằng lòng, ngày hôm nay đi làm luôn. Bây giờ là 3 giờ chiều, Lưu Sảo bắt đầu đi làm. Diệp Lăng đứng ở chỗ này trướng mắt, trực tiếp bị Hàn Thanh Tâm đuổi về. Bất đắc dĩ, Diệp Lăng đưa cho Lưu Sảo một số điện thoại, nói cô tan làm thì gọi điện thoại cho mình, rồi liền trở về biệt thự. Vừa lúc, bây giờ có thể luyện đan. Ừ, cảm mạo đan rất đơn giản. Lưu Sảo còn 2 tiếng đồng hồ nữa mới có thể tan làm. Làm 2 tiếng đồng hồ, đủ để ta luyện, chế 3-4 lò đan dược. Diệp Lăng thầm nghĩ rồi nói. Đối với chuyện luyện đan, Diệp Lăng tự nhiên không muốn cho người khác biết. Nếu không, họ còn cho mình là thần côn nữa. Đối với Diệp Lăng mà nói, luyện chế cảm mạo đan là chuyện rất dễ dàng. Đương nhiên, cảm mạo đan chính là tên mà Diệp Lăng đặt ra. Nếu như Diệp Lăng có tu vi của cửu kiếp tiên đế, thì luyện chế loại cảm mạo đan này vô cùng đơn giản. Một giây thôi cũng làm ra được 100 viên. Chẳng qua hiện tại hắn mới đạt đến hậu thiên sơ kỳ. Một tiếng đồng hồ cũng có thể luyện ra được 1-2 lô. Với thủ pháp luyện đan của Diệp Lăng, một lô chỉ ít cũng chừng 10 viên. Diệp Lăng lấy cái đan lô ra, bỏ trung dược vào bên trong, lập tức vận hành chân khí. Chân khí vận chuyển ra, liền hóa thành một đoàn lửa, lập tức thiêu đốt đan lô thành màu đỏ. Chẳng qua Diệp Lăng nắm giữ ngọn lửa rất tốt. Những ngọn lửa này căn bản không thể đốt cháy đan lô, chỉ có thể hòa tan thuốc đông y ở bên trong. Thời gian chậm rãi đi qua, mấy thứ thuốc đông y kia bắt đầu hóa thành chất lỏng. Chẳng qua, những thứ thuốc đông y này dù sao cũng không giống với linh dược kiếp trước của hắn ở tu chân giới, mà chất lỏng lại chảy ra rất ít. Diệp Lăng nhìn trong lò luyện đan một chút, lại bắt đầu dựa theo trình tự, bỏ những loại trung dược khác vào. Sau hơn một tiếng đồng hồ, từ trong đan lô tỏa ra hương thơm ngào ngạt của thuốc đông y. Diệp Lăng ngửi mùi, cau mày rồi nói, cùng với linh dược, vẫn là có chênh lệch. Đan hương này thật hỗn loạn, rất khó ngửi. Mở đan lô ra, chỉ thấy bên trong có một ít viên thuốc. Diệp Lăng cẩn thận đếm, có 23 viên. Những đan dược này đều màu xám, không có mùi thơm, với lại không hề có ánh sáng, thoạt nhìn nào giống như là đan dược. Tưởng chừng như hàng giả do bùn đất nặn lên vậy. Chẳng qua Diệp Lăng rất có tự tin, tin tưởng người ta sau khi ăn xong viên thuốc này mới biết rốt cuộc là hàng thật hay là hàng giả. Giờ luyện chế những thứ cảm mạo đan đã, khôi phục lại chân khí một lúc, rồi lại luyện chế một ít kinh nguyệt đan. Diệp Lăng thầm thì, kinh nguyệt đan đương nhiên là trị các bệnh về kinh nguyệt ở phụ nữ rồi. Đan sư là ai? Là người chuyên trị đủ các loại triệu chứng bệnh trạng trên người. Diệp Lăng đã tiếp thu được ký ức của Diệp Lăng kiếp trước, hắn cũng hiểu đôi chút về một số bệnh mới lạ ở trên trái đất này. Bất quá bây giờ chân khí của hắn không đủ, hơn nữa những thành phần dược liệu này cũng quá kém. Nếu không, những cái bệnh kỳ quái khó chữa như HIV, bệnh ung thư, bệnh máu trắng mà ai ai cũng sợ vì không có cách chữa dứt điểm, Diệp Lăng có thể luyện ra được mấy viên đan dược là chữa khỏi. Tu luyện chừng nửa tiếng, chân khí trong cơ thể Diệp Lăng mới khôi phục như ban đầu. Điều này làm cho hắn không khỏi lại thêm một lần than vãn, linh khí trên địa cầu thật sự là quá hiếm hoi. Chỉ có nhiều khói mù mà thôi, lại tốn hơn nửa tiếng đồng hồ luyện chế một lò kinh nguyệt đan, tổng cộng có 18 viên. Diệp Lăng nhìn đồng hồ, nghĩ đến Lưu Sảo cũng nên tan việc rồi. Hai ta nói chuyện yêu thương, hai đều là công, thật biến thái. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Diệp Lăng bỗng nhiên vang lên. Nhìn một dãy số liền biết, ngoài Lưu Sảo thì còn ai nữa? Bà xã tan việc rồi sao? Diệp Lăng cười nói, đừng có nói nhảm, ai là bà xã của anh? Bên đầu dây kia, Lưu Sảo nhổ một tiếng. Nào không phải chứ, hai ta rất có bộ dáng vợ chồng mà. Diệp Lăng trêu đùa nói, anh lại nói bậy gì đó, ta liền, tôi sẽ không qua chỗ anh nữa. Lưu Sảo nói, được, tôi sai rồi, được chưa? Diệp Lăng vội vàng nói, cô tan việc rồi sao? Ở nơi đó chờ tôi, đừng có chạy lung tung. Cẩn thận mấy tên háo sắc bắt cô đấy. Hắc, tôi thấy anh mới chính là một tên đại háo sắc. Lưu Sảo bật cười, cúp điện thoại, Diệp Lăng lập tức rời khỏi biệt thự, hướng trung tâm tài chính hoàn cầu chạy tới. Hắn đem theo luôn mấy viên đan dược. Hiện tại, đúng lúc tan việc, có rất nhiều người, xe buýt chạy 3 chặng đường, Diệp Lăng mất không đến 3 phút là đến nơi. Lưu Sảo đang đứng trước cửa lầu 18, ở đây đợi Diệp Lăng. Xung quanh cô không có nhiều người, hơn nữa đều là nam nhân, nhưng cũng không có trò chuyện gì, chỉ là ánh mắt của mấy tên khốn kiếp kia vẫn luôn để ở trên ngực của cô. Lưu Sảo thật sự là bất đắc dĩ, cô đã liên tục đổi 3 chỗ đứng rồi, nhưng vẫn bị mấy tên đàn ông này vây xung quanh. Đúng thật là, cô còn chưa về. Đúng lúc này, một cái người thanh niên mang gọng kính vàng đi tới chỗ của cô. Lưu Sảo sững sờ, quay đầu nhìn lại, cười nói, thì ra là Lâm Hoa. Là anh à? Lâm Hoa cười cười liếc mắt nhìn ngực cô một cái, thật là lớn, sờ vào khẳng định rất thoải mái. Sao đứng ở chỗ này? Để anh đưa em về nhà được chứ? Lâm Hoa cười hướng Lưu Sảo đã đi tới. Thời điểm hắn đi tới chỗ Lưu Sảo thì một mùi thơm u nhàn nhạt lập tức bay vào trong mũi hắn. Lâm Hoa không khỏi hít một hơi thật sâu. Không cần, tôi đang đợi người. Anh đi trước đi. Lưu Sảo cười nói. Lâm Hoa là người cùng nàng công tác ở một chỗ. Hai người coi như là quan hệ đồng nghiệp. Ngày hôm nay mới biết nhau. Đợi ai vậy? Lâm Hoa cười nói. Sẽ không phải là bạn trai em chứ? Vậy thì không phải. Lưu Sảo lễ phép trả lời một tiếng. Cô há lại có thể không nhìn ra, cái tên này đối với mình cũng có ý đồ xấu. Chẳng qua, dù sao cũng là quan hệ đồng nghiệp, hơn nữa hôm nay Lâm Hoa cũng rất chiếu cố cô, Lưu Sảo cũng không tiện đuổi gã đi. Không phải là bạn trai là được, anh có sợ bị bạn trai em hiểu lầm đấy. Lâm Hoa thầm thở phào nhẹ nhõm, tay sờ chìa khóa xe, cách đó không xa, lập tức bíp một tiếng. Một chiếc BMW 525 màu đen lóe lên đèn xe. Đối với nhân viên buổi làm việc đầu tiên, tự nhiên là phải chiếu cố thật tốt. Lâm Hoa bày ra một bộ mặt người tốt, cười nói, Lưu tiểu thư, tôi có thể mời cô đi ăn không? Sẵn tiện đưa cô về nhà luôn. Đối với nữ nhân, Lâm Hoa vẫn rất hiểu, đại bộ phận cũng là vì tiền, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Đương nhiên loại nữ nhân như Hàn Thanh Tâm thì không cần nói, căn bản không biết tiền thì có lợi ích gì. Chẳng qua loại con gái mặc quần áo bình thường như Lưu Sảo, Lâm Hoa vẫn có lòng tin đoạt tới tay. Gã cũng tin tưởng, khi Lưu Sảo nhìn thấy gia thế của mình, nhất định sẽ bằng lòng theo. Tới đó thì tha hồ mà hắc hắc, thật xin lỗi, bạn tôi sẽ đến nhanh thôi. Lưu Sảo cười, Lâm Hoa còn cho là Lưu Sảo, đây là đang ngại ngùng rồi lại nói. Cô có thể gọi điện cho bạn nói hôm nay cô tăng ca, không về sớm được, đơn giản mà. Tôi đã đặt bàn ở bán đảo Ngưu Bài. Cũng may mẹ anh là chủ tịch nơi đó, chứ không thì không thể đặt bàn ở nơi nổi tiếng như vậy đâu. Lần nào Lâm Hoa cũng dùng chiêu này, rất nhiều mỹ nhân vừa nghe, lại nhìn thấy xe của hắn thì 99% là sẽ đi với gã. Đáng tiếc Lưu Sảo chính là 1% còn lại, cô nàng sẽ không đi với gã. Đối với chuyện Lâm Hoa quấy rầy, trong lòng Lưu Sảo đã hơi không kiên nhẫn. Chẳng qua, tốt xấu gì, cô cũng được gia đình giáo dục đàng hoàng, nên cô ngại nói lời khó nghe. Thực sự tôi không cần. Lưu Sảo vừa nói, vừa quay lưng về phía sau. Thật không ngờ, Lâm Hoa đã lại chạy tới, chắn trước người Lưu Sảo. Tiểu Sảo à, dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng ta quen biết. Cô không thể cho tôi một chút mặt mũi sao? Lâm Hoa dường dường đắc ý nói. Lưu Sảo vừa nghe, đang không biết nên trả lời như thế nào, thì đúng lúc này một tiếng mắng to bỗng nhiên vang lên. Cho cái gì? Đến, mày qua đây, lão tử cho mày mấy cái rắm. Tập 4 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị đến đây xin được kết thúc. Và quý vị và các bạn nếu muốn biết những diễn biến tiếp theo, Diệp Lăng sẽ đối đãi với Lâm Hoa như thế nào và Diệp Lăng sẽ xử lý lô đan dược vừa luyện được ra sao, thì xin mời quý vị và các bạn hãy đón xem tiếp tập 5 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị. Một lần nữa, các bạn thấy hay, hãy ấn share và ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập sau. Xin chào.